Bạch tử tái sinh, chương 33, chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vườn trên không của tầng cao nhất tại khúc gia viên là một trong những nơi nổi tiếng giàu có ở thành phố Quy. Bạch tử đi dạo xung quanh khu vực tầng trên. Ánh nắng phản chiếu qua kính và chiếu lên những bức tranh nghệ thuật trên tường. Ánh nắng, cây cối, hoa lá, dây leo và cả cánh cổng vòm. Mọi thứ ở đây đều như một cảnh đẹp trong bộ phim mơ mộng. Quản gia Liên lên tầng, thấy Bạch Tử đứng trước bức tranh nghệ thuật, liền tiến lên và hỏi một cách lịch sự: "Tiểu thư, cô có muốn uống gì không?" Bạch Tử: "Đợi một lát, mấy người anh họ của tôi sẽ đến, chuẩn bị chút đồ uống lạnh đi." "Vâng, tôi sẽ đi ngay." Bạch Tử tiếp tục đi dạo một vòng trong căn hộ. Khi xuống tầng dưới, cô thấy Nhục Nhục đang cố gắng leo cầu thang. Cô đứng ở trên nhìn xuống, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống nó. Thân hình nhỏ nhắn của Nhục Nhục bị bóng của Bạch Tử bao phủ. Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Bạch Tử. Hú, Bạch Tử tiến lại gần, một tay xách lên phần gáy của nó. "Những chiếc chân ngắn này của mày, chẳng leo được đâu, phải đợi thêm một thời gian nữa." Hú, không lâu sau, Tề Hàn và những người khác đã đến. Bốn người bước vào căn hộ. Bạch Tử ôm Nhục Nhục ngồi trên sofa, nghiêng đầu nhìn họ. "Đến rồi à, có đồ uống đó, các anh mau ngồi đi." Bạch Chú nhìn quanh căn hộ, trầm trồ khen ngợi: "Căn hộ này tôi càng nhìn càng thấy tốt. Nếu biết trước thế này, tôi cũng sẽ mua một căn cùng Tề Hàn rồi." Chu Hòe: "Thôi đi, lúc trước có tiền mà mua sao?" Bạch Tử đặt Nhục Nhục xuống thảm, rồi quay sang hỏi: "Anh Tề Hàn cũng sống ở khúc gia viên à?" Lương Trạch Tích đi đến cửa sổ, chỉ vào tòa nhà đối diện phản chiếu ánh sáng từ mặt trời, nói: "Ừ, Tề Hàn ở ngay đối diện với em." Bạch Tử ngẩn người, đứng dậy đi đến bên cửa sổ nhìn sang đối diện. Tề Hàn ở tầng trên cùng của tòa nhà số 6, còn cô ở tòa số 5, đúng là có duyên thật. Khúc gia viên có tổng cộng 7 tòa nhà, tất cả các tầng trên cùng đều có khu vườn trên không. Trước khi mở bán, khu vườn trên không ở các tầng này đã tạo ra rất nhiều tiếng tăm. Một suất ở tầng cao đã được thổi giá lên mức trên trời, nhưng không ngờ rằng trước khi mở bán, các suất ở tầng trên cùng đã bị nội bộ đặt hết, hoàn toàn không có cơ hội lọt ra thị trường bên ngoài. Quả là trùng hợp, Bạch Tử liếc nhìn Tề Hàn, không ngờ lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Tề Hàn nhìn cô với ánh mắt như cười mà cũng như không cười. Bạch Tử khẽ chớp mắt, vội vàng rời mắt đi. Ngồi trên sofa, quản gia Liên mang uống lạnh đến đồ và một vài món điểm tâm nhỏ. Ở lại một lúc, Bạch Chú đề nghị: "Chúng ta qua chỗ Tề Hàn đi. Căn hộ của Bạch Tử không có gì thú vị đâu. Ngồi ở đây chẳng có gì để làm. Buồn lắm." Chu Hòe gật đầu: "Đúng vậy, căn hộ của Bạch Tử nhìn thì đẹp đấy nhưng không có gì vui. Chẳng có màn chiếu, cũng chẳng chơi game được." Bạch Tử ôm Nhục Nhục, vui vẻ đồng ý: "Được rồi, đi thôi, em cũng muốn xem nhà của anh ấy." Mọi người đều đứng dậy và rời đi. Trong khi đó, ở dưới tầng, trong căn hộ của Trầm Thanh Thanh, họ đang bàn tán về Bạch Tử. "Các cậu nghĩ tầng trên thật sự là của Bạch Tử sao?" "Không thể nào, Bạch Tử sao có thể mua nổi, chắc chắn lại đang giả vờ thôi." "Thanh Thanh, chẳng lẽ là ba mẹ cậu mua cho Bạch Tử căn hộ này?" Trầm Thanh Thanh cười miễn cưỡng: "Chắc không đâu, ba mẹ mình không định mua nhà ở thành phố Quy, ở thành phố A nhà rất nhiều rồi. Đâu cần phải mua thêm đâu." "Đúng rồi, Thanh Thanh là con ruột còn không có. Bạch Tử không phải con ruột sao lại có thể có được? Chắc chắn là đang giả vờ thôi." "Bỏ đi, đừng nói về cậu ấy nữa. Thanh Thanh, chúng ta xuống mua chút đồ ăn về ăn đi. Nhà cậu chẳng có gì ăn hết." Trầm Thanh Thanh: "Được, mọi người đợi thang máy." Không ngờ thang máy vừa từ trên xuống. Khi cửa thang máy từ từ mở ra, Bạch Tử và Tề Hàn cùng 4 người khác đúng lúc đang ở trong. Bạch Tử lướt qua họ một cách bình thản, không phản ứng gì. Trong khi đó, Trầm Thanh Thanh và mấy người còn lại thì hoàn toàn ngơ ngác. Chưa kịp bước vào thang máy, cửa thang máy tự động đóng lại mà không đợi cảm ứng. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Trầm Thanh Thanh và mấy người còn lại lập tức xôn xao. Trời ơi, Bạch Tử sao lại ở cùng với Tề Hàn và những người kia vậy? Mình hiểu rồi, trước kia nghe nói Bạch Tử và Chu Hòe có quan hệ. Căn hộ tầng trên chắc chắn không phải của Bạch Tử, mà là của Chu Hòe. Trước chỉ là suy đoán, giờ thì chắc chắn rồi. Chu Hòe nổi tiếng là đổi bạn gái nhanh như trong chóng. Bạch Tử chắc chắn chỉ là bị lợi dụng thôi. Thật là hạ cấp. Trước mình còn tưởng là tin đồn, ai ngờ lại có thật. Ghê tởm quá, mình ghét những người tự làm nhục bản thân như vậy. Trầm Thanh Thanh trong lòng lóe lên một kế hoạch độc ác. Mở miệng nói, đừng nói nữa, chị ấy còn đi về cùng với mấy người đàn ông như vậy. Nếu để mọi người biết thì danh tiếng của chị ấy sẽ không tốt đâu. Hừ, mình tưởng chị ấy đã thay đổi. Ai ngờ đến thành phố Quy rồi mà vẫn vậy. Trước kia ở thành phố A, ba mẹ đã nhiều lần khuyên chị ấy phải thay đổi tính cách lăng nhăng. Không ngờ chị ấy không nghe lời. Đến thành phố Quy rồi lại càng lún sâu hơn. Trầm Thanh Thanh làm bộ lo lắng. Ba người còn lại nghe thấy lời cô ta thì đều kinh ngạc. Ai nấy đều có vẻ mặt như vừa ăn được quả B, O, M lớn. Thật không ngờ Bạch Tử lại là một hoa khôi xã giao. Bạch Tử theo Tề Hàn đến căn hộ của anh. Căn hộ của Tề Hàn được trang trí theo phong cách công nghệ cao. Toàn bộ nhà đều là smart home. Cần gì, chỉ cần nói một câu là có robot nhỏ mang đồ đến ngay. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn nhục nhục vui vẻ đuổi theo robot nhỏ. Chạy tung tăng khắp nơi. Bạch Tử theo họ vào phòng game. Màn hình chiếu lớn với hiệu ứng game 5D. Hoàn toàn trải nghiệm sự hấp dẫn của công nghệ cao. Không có gì lạ khi Bạch Chu nói rằng căn hộ của Tề Hàn thú vị hơn nhiều so với của Bạch Tử. Chỉ riêng việc trang trí căn hộ này thôi có lẽ đã tốn gần cả triệu rồi. Mà mục đích của Tề Hàn chỉ là để chơi thôi. Căn bản không phải để ở. Bạch Tử cầm tay cầm điều khiển game. Hỏi, vậy anh Tề Hàn thường xuyên ở đâu? Bạch Chu trả lời, ở nhà anh ấy chứ ở đâu nữa. Đại viện Tề gia ở thành phố Quy rất nổi tiếng. Bạch Tử, em không nghe nói à? Đại viện Tề gia là khu vườn lớn nhất ở thành phố Quy. Có từ nhiệt đời trước, là nơi ở của các hoàng tử ngày xưa. Tề gia từng phân ra một vài biệt viện nhỏ không muốn sửa chữa. Sau đó trở thành các điểm du lịch nổi tiếng ở thành phố Quy, chắc hẳn ai cũng hiểu. Tề gia ở thành phố Quy mạnh mẽ như thế nào? Tiền, quyền, danh vọng, đều có đủ cả. Tề Hàn sinh ra đã là người thắng cuộc trong cuộc đời này rồi. Bạch Tử suy nghĩ một lúc theo lời của Bạch Chú, rồi đột nhiên ngộ ra. À, vậy là những biệt viện ở Sơn Thủy Cư, những điểm du lịch đó cũng là của Tề gia. Đúng rồi, Bạch Tử trong kiếp trước đã từng quay phim ở Sơn Thủy Cư. Những ngôi nhà nhỏ ở đó mang đậm phong cách cổ xưa. Bạch Tử rất thích căn nhà gỗ ven hồ, vì vậy cô nhớ rất rõ. Bạch Chú lại nói tiếp, những ngôi nhà đó là vì Tề gia không muốn bỏ tiền sửa chữa. Sau khi phân cho nhà Chu Hòe, họ đã bỏ tiền sửa lại. Hình như sau này có kế hoạch sẽ làm nơi quay phim. Hiện tại chắc vẫn đang sửa chữa. Nghe xong lời của Bạch Chú, Bạch Tử hiểu thêm một chút thông tin. Sơn Thủy Cư hóa ra là của tập đoàn điện ảnh Chu Thị. Tức là nhà của Chu Hòe. Thì ra là vậy, địa thế của Sơn Thủy Cư không tồi. Sao Tề gia lại không muốn? Bạch Chú cười cười, nói, cái này thì em phải hỏi Tề Hàn. Anh cũng không biết, cách chương.